Võng du thế giới song song. Chương 2, thế giới song song. Góc truyện audio.com. Cậu kia làm gì đó? Người hướng dẫn nhìn vào Liz. Trong lúc kiểm tra lại cơ thể, cậu vô tình đưa thẳng tay lên ngồi ngắm. Nếu lớp học bình thường đã không sao, nhưng lớp của cậu chỉ có 30 người để phục vụ tốt nhất cho việc chơi game. Hành động ấy trở nên nổi bật, đã hiện đại đến mức có cả game thực tế ảo mà lớp học vẫn cũ kỹ. Không thay đổi mấy so với ở trái đất ha. Liz nghĩ thầm, ngoài mặt chỉ cười cười hạ tay xuống dưới ánh mắt muốn giết người của cả lũ con trai. Hừ, lũ hám gái, được rồi, có lẽ tất cả các bạn ở đây đều đã biết qua về thế giới song song nên chúng ta sẽ bắt đầu phân tích chuyên sâu luôn nhé. Hồng Trang vui vẻ nhìn cả lớp. Thưa cô, có em chưa biết, Liz đưa tay nói, tiếp tục đưa đến vô số ánh mắt giết người. Hồng Trang tức giận nhìn hắn rồi hít thật sâu. Bình tĩnh nói, thế giới song song là một game thực tại ảo sẽ ra mắt vào 9 giờ sáng nay. Vượt trội hoàn toàn với công nghệ trước đây. Game giúp người chơi hoàn toàn sử dụng được cả 5 giác quan. Sinh sống trong một thế giới hoàn hảo, nơi lịch sử của thế giới do chính người chơi tạo ra. Đặc biệt, trong game không có hệ thống quest riêng mà tùy thuộc vào điểm hiền danh cùng sự khéo léo của người chơi với các NPC thông minh. Nơi đây tựa như một thế giới song song của những nhà văn vậy. Thế giới game bắt đầu với 3 khu vực, một đại lục khổng lồ trên biển bao gồm vùng trung tâm của những đế quốc hùng mạnh và vùng phía tây hoang dã với những chủng tộc kỳ lạ. Ngoài ra người chơi còn có thể lựa chọn bắt đầu tại một hòn đảo khác chưa biết được tọa độ. Bị chia cắt với đại lục khổng lồ, ngoài 3 vùng trên tất cả những vùng còn lại của thế giới song song đều bị phủ trong sương mù chờ người chơi khám phá. Hồng Trang dừng lại, cô thấy Liz đang chăm chú nghe. Về class, đó cũng chính là một trong những điều chúng ta nghiên cứu hôm nay. Trò chơi gồm có rất nhiều class ẩn nhưng người chơi khi bắt đầu chỉ có thể chọn cho mình một trong 7 class cơ bản. Kiếm sĩ, thương kỵ sĩ, cung thủ, pháp sư, nhà thám hiểm, sát thủ, giáo sĩ, trong đó sát thủ và giáo sĩ chỉ dành cho nhân tộc. Pháp sư có thể chọn bởi thú tộc lẫn nhân tộc, nếu vậy không phải là bất công cho các chủng tộc khác ạ, một học viên lên tiếng. Dĩ nhiên là không, các chủng tộc khác sẽ có đặc điểm riêng về class của tộc mình. Giả như với tộc tiên, class cung thủ sẽ có thêm những kỹ năng đặc biệt. Ngoài ra các chủng tộc khác nhân tộc sẽ dễ dàng tìm thấy các class ẩn đặc biệt của họ. Thú tộc có class dùng rìu, tộc người lùn dùng búa. Hơn nữa nếu chọn khác nhân tộc, các em đã được trải nghiệm một ngoại hình mới mẻ và hoàn toàn không thể có trong đời thực đúng không nào? Hồng Trang cười vui vẻ, nàng lại đưa tay lên rẽ mái tóc bồng bềnh khiến lũ nam sinh chết đứng. Vậy nên chọn class nào bắt đầu vậy giáo sư? Một câu hỏi rất hay. Đa số các bạn sẽ muốn chọn class mà mình đã chơi quen tay trong những game MMORPG từng chơi hoặc thử nghiệm class mới để trải nghiệm cảm giác khác lạ. Tuy nhiên do đặc thù của game thực tế ảo nên các bạn có thể thử chọn class nào mình có thể quen thuộc nhất ở thế giới thực. Đó là do những kinh nghiệm ngoài thực có thể tác động đến khả năng một người trong game dù không nhiều. Có thể tưởng tượng một người chơi thường xuyên luyện kiếm ngoài đời thực sử dụng class kiếm sĩ trong game với một người chơi chưa bao giờ cưỡi ngựa. Ngoài đời lại chọn class thương kỵ sĩ. Những cấp bậc level đầu của hai người sẽ bị kéo ra khá xa. Tuy nhiên class còn phụ thuộc vào những yếu tố như khả năng phân tích, canh chỉnh của mỗi người nên song song cùng thời gian dành cho trò chơi các bạn có thể dành thời gian luyện tập các class ở chính ngoài đời thực. Tại trường ta cũng có phòng tập cho cung thủ, kiếm sư và thương kỵ sĩ cùng phòng gym. Cô có đi tập không nhỉ? Tiếng một thằng con trai vang lên, được cả đám con trai hưởng ứng dữ dội. Hi, chắc là có đó em. Hồng Trang cười, nhẹ nhẹ nói, đi riêng vào từng class. Đầu tiên ta sẽ nói đến kiếm sĩ. Nhìn vào đoạn video và biểu đồ trên đây ta thấy Liz tiếp tục cục xuống bàn. Cậu không quan tâm đến những kiến thức linh tinh này lắm. Đối với Liz quan trọng nhất hiện tại là ngủ. Cậu đã thức suốt 3 đêm. Tinh thần uể oải đến mức chỉ cần vài giây Liz đã ngủ say dưới những luồn gió mát mẻ đang lùa vào. Này, dậy đi bạn ơi, có người đập đập lên lưng Liz. Hửm, 9 giờ rồi à, Liz ngáp dài ngáp ngắn hỏi. Dĩ nhiên là chưa, vậy thì tôi ngủ tiếp đây. Khi nào game mở kêu tôi dậy với nhé. Liz nói, cậu định tiếp tục ngủ. Ngủ đủ giấc là một điều quan trọng với sức khỏe. Này, dậy ngay, không, Trang tức giận hét, thấy Liz ngồi dậy, nàng chán ghét bỏ lên phía trên. Hiện tại mọi người cùng chọn ra class và địa điểm để tạo tổ đội trên LV nào. Em Dinh kiếm sĩ, Vương quốc Đại Nhật, em Gly thương kỵ sĩ. Xương quốc à há toàn bộ học viên đều chọn vùng trung tâm hoặc phía tây. Ngoại trừ Liz, cậu chọn đảo, lời tác giả. Cảm ơn Watt huynh đã góp ý về tên cơ giới sư. Cách chương.